Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 674, Chiến Trường Như Luyện Ngục. Tần Phong còn chưa hết kinh ngạc, ánh trăng êm dịu đã bao bọc lấy hắn, mệnh tinh trong thần hải tỏa ra ánh sáng trong vắt, dường như có thể tùy tâm mà động. Tần Phong bỗng có một cảm giác, dung hợp những mệnh tinh đầy trời này làm một, so với trước kia còn dễ dàng hơn. Hắn nghĩ đến sự tàn khốc của trận chiến này, nghĩ đến thời gian cấp bách, sau khi nói lời cảm tạ, liền nhắm mắt lại, bắt đầu dung hợp những mệnh tinh đầy trời. Không lâu sau, bạch quang lơ lửng trên vấn tâm đài bỗng lóe sáng. Ảo ảnh của Hiên Nhất Tiền Bối chậm rãi hiện ra, sau đó nhìn về phía Bạch Lộc, lộ ra thần sắc trầm ngâm. Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi. Bạch Lộc thất thải giác ngơ ngác nhìn hư ảnh màu trắng, trong mắt lộ ra thần sắc hoài niệm, nó chậm rãi tiến lại gần, thân thể cuộn tròn bên cạnh vấn tâm đài. Thời gian như trở về mấy ngàn năm trước, trong thư phòng đơn sơ, một thiếu niên đang ngồi đọc sách, một cô gái đứng sau lưng lặng lẽ nhìn, sau đó nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa rơi trên đầu thiếu niên. Hiên Nhất thấy Bạch Lộc không nói, tuy trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Phong đang lơ lửng trên không, thần hồn của hắn không ngừng lớn mạnh, bạch kim mệnh tinh kia cũng theo thời gian trôi qua, tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn. Vù vù, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng kèn vang vọng. Khi ánh bình minh chiếu rọi lên mảnh đất Nam Vực, cũng đồng nghĩa với việc cuộc chiến tàn khốc bắt đầu. Ánh nắng xua tan bóng tối của Trấn Linh Quang, 20 năm sau, các tướng sĩ nhân tộc lại một lần nữa mang theo ý chí kiên định, đứng trước Trấn Linh Quang. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Linh Sơn. Ngoài lớp tuyết tích tụ quanh năm không tan, còn có vô số ca lâu la đang bay lượn trên bầu trời. Đôi cánh mang theo ánh lửa, đôi mắt đỏ tươi, sát khí kinh người, tất cả đều thể hiện sự cường đại của chúng. Ngoài ra, còn có đám người Tán Thiên dẫn đầu bởi hắc ảnh mờ ảo, tùy tiện lôi ra một tên, đều là cường giả có thực lực trên tam phẩm, vượt xa những tướng sĩ bình thường, áp lực vô hình, giống như bóng ma linh sơn tạo thành, đè nặng lên trái tim của mỗi người. Hắc ảnh mờ ảo thản nhiên nói, rõ ràng có thể hưởng thụ sự yên tĩnh cuối cùng, chờ đợi ngày tận thế giáng lâm, tại sao lại chủ động đến đây chịu chết? Chẳng lẽ muốn máu tươi nhuộm đỏ cả Linh Sơn sao? Bách Lý lão nhân cười đáp, hôm nay chúng ta đến đây, chính là vì quét sạch lớp tuyết tích tụ quanh năm không tan trên Linh Sơn này. Vừa dứt lời, quỷ Phật cười lớn, chủ thượng, hà tất phải nói nhảm với bọn chúng, để ta cho bọn chúng tan thành mây khói. Nói xong, quỷ Phật chắp hai tay lại, bốn hắc Phật khổng lồ, cao ngất trời đất, từ mặt đất mọc lên. Bàn chân to lớn như ngọn núi nhấc lên, hung hăng dẫm xuống đám tướng sĩ nhân tộc. Hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tượng thay chất thành núi, máu chảy thành sông, tuy nhiên, bốn hắc ảnh khổng lồ trong nháy mắt hiện lên, trong chớp mắt hóa thành những người khổng lồ to lớn hơn, giống như quỷ thần. Bọn chúng đồng loạt đẩy hai tay về phía trước, bốn hắc Phật khổng lồ kia liền ngửa ra sau, sóng khí cuồn cuộn tứ phía, bụi bay mù mịt. Đây chính là thủ đoạn khôi lỗi của Bách Quỷ đạo giả, Cự Linh thần, người ra tay chính là Phong Quỷ Bách Vô Ưu. Một lần giao phong vừa kết thúc, một tiếng xé gió lại vang lên. Ánh bạc xé toạc màn trời, mang theo khí thế vô địch, bắn thẳng vào đầu Phong Quỷ Bách Vô Ưu, đó chính là mũi tên đoạt mệnh của cung độc, đao khí phóng lên trời, dễ dàng chém đôi mũi tên. Đao Cuồng Trấn Thiên nhất tay cầm trường đao, lạnh lùng nhìn cung độc, đối với kẻ phản bội nhân tộc, chỉ có trừng phạt bằng cái chết, mới có thể an ủi vong linh của đồng bào đã khuất. Bác sĩ Ca Lâu La nhìn Viêm Chu đang đứng trước đám đông, gằn giọng nói, năm đó một trận chiến, không thể lấy mạng ngươi, hôm nay liền nếm thử mùi vị máu thịt của ngươi. Vừa dứt lời, bác sĩ vỗ một cái, tốc độ nhanh như dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Viêm Chu. Cơn cuồng phong hình thành từ việc vỗ cánh, hóa thành lưỡi dao sắc bén, rút xuống Viêm Chu, nhấn chìm hắn. Ly Lạc trong đám đông nhìn thấy cảnh này, kinh hô, sư phụ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng đó không phải là từ Viêm Chu, mà là từ bác sĩ Ca Lâu La trên không trung, mọi người nhìn theo tiếng kêu, không biết từ lúc nào, cánh của Ca Lâu La lại thiếu mất một đôi, chỗ cánh bị gãy máu thịt be bét, máu tươi mang theo ngọn lửa như mưa rơi xuống, nhìn sang phía bên kia, một con sư tử được ngưng tụ từ chân khí màu vàng, sát khí đằng đằng, mà trong miệng nó, chính là cánh bị gãy của Ca Lâu La tộc. Liễu Thiên Lộc kinh ngạc nói. Toan nghe. Khói mù tan đi, thân ảnh Viêm Chu lại xuất hiện, Áo trên của hắn đã cởi bỏ, lộ ra thân thể cường tráng. Mà trên lưng hắn, còn có hai hình xăm giống như giả thú sống động như thật. Bách Lý lão nhân tự nói, nếu nói ngươi đã phát triển việc vận dụng chân khí đến mức tận cùng, vậy Nam Thiên Long chính là khai sáng ra một con đường khác. Hắn có thể phong ấn hồn phách của yêu quỷ đã bị tiêu diệt vào trong cơ thể bằng chân khí, từ đó có được sức mạnh của chúng. Con toa nghe này nếu ta nhớ không lầm, hẳn là hung thú cường đại đã gây họa ở phía Tây Nam vực 10 năm trước, thực lực đạt đến đỉnh phong bát chuyển kiếp lực. Tần lão gia ở bên cạnh nghe vậy thản nhiên nói, tạm tạm. Các tướng sĩ và trảm yêu nhân nhìn thấy cảnh tượng này, đều hoan hô không ngớt. Dù sao đó cũng là bác sĩ Ca Lâu La, vậy mà chỉ trong nháy mắt, đã bị Tư Mệnh đại nhân đánh cho thảm hại. Liễu Thiên Lộc khẽ gật đầu, chưa chiến đã thắng thế, lúc này quân tâm đại chấn, chính là lúc xuất binh. Mà bác sĩ Ca Lâu La cũng tức giận nói, giết cho ta muốn Nam vực không còn một ngọn cỏ, thay chất thành núi. Lời này vừa nói ra, Ca Lâu La tộc đồng loạt vỗ cánh, lại khiến cuồng phong nổi lên. Liễu Thiên Lộc và Liệt Anh nhìn nhau, sau đó hô to, hôm nay, một tên Ca Lâu La cũng đừng hòng bay ra khỏi trấn Linh Quang, thần hầu quân, giết. Võ hầu quân, giết. Tiếng gầm rú rung trời. Đại chiến bùng nổ trong nháy mắt. Tiếng nổ của thuốc súng không dứt bên tai, vô số mũi tên, dường như có thể che khuất cả bầu trời. Trên bầu trời, hàng trăm con nhị sĩ Ca Lâu La bị mũi tên xuyên thủng cánh, máu tươi bay đầy trời. Tuy nhiên, máu tươi mang theo độc hỏa rơi vào trong đám tướng sĩ, cũng giống như con giòi bám chặt lấy xương, gây ra không ít thương vong cho các tướng sĩ. Mà Ca Lâu La tộc có thực lực mạnh mẽ, cánh vỗ, cuồng phong gào thét, đánh bật vô số mũi tên, móng vuốt rơi vào đám đông, cướp đi sinh mạng của các tướng sĩ. Long tộc tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhanh chóng gia nhập chiến trường, giao chiến cùng Ca Lâu La có thực lực từ tứ sĩ trở lên. Liễu Thiên Lộc biết rõ, hiệu quả tiêu hao từ xa nhất định có hạn, chiến trường quy mô lớn cuối cùng sẽ biến thành cuộc chiến đẫm máu. Mà Ca Lâu La tộc da dày thịt béo, giống như đá cứng, cùng cấp bậc, tướng sĩ đơn lẻ căn bản không phải là đối thủ. May mắn là số lượng tướng sĩ nhân tộc gấp mấy lần đối phương, cho nên chiến thuật cũng đơn giản, dùng mũi tên ép Ca Lâu La tộc cấp thấp đáp xuống đất, sau đó lấy nhiều đánh ít, tiêu diệt đối phương, Tần Vân Ngạ. Hắc ảnh mờ ảo thản nhiên lên tiếng. Tần Vân Ngạ dáng người thấp béo hiểu ý, nhưng hắn vừa định thi triển không gian thuật nuốt chửng, đã bị lôi đình uy lực vô cùng tiêu diệt. Thương Tông cũng có bản mệnh thần thông về không gian, làm sao có thể để đối phương tùy ý sử dụng không gian thuật. Hắc ảnh mờ ảo còn muốn nói gì đó, một đạo thanh khí lại bắn về phía hắn, cắt ngang lời nói của hắn. Nhìn theo, Bách Lý lão nhân thản nhiên nói, lâu ngày không gặp, tìm chỗ nào đó ôn chuyện cũ. Vừa dứt lời, Bách Vô Ưu tấn công quỷ Phật, Trấn Thiên Nhất vung đao chém về phía cung độc. Tần lão gia và Viêm Chu nhìn nhau, đồng thời hành động, đi kiềm chế quỷ diện nhân số 2 và đao quỷ. Kiếm Đạo Minh, Bạch Ngạn, Tam Nhân và Trảm Yêu Ti Tam Thập Lục Tinh cũng đi đối phó với cường giả cấp cao của Ca Lâu La tộc. Thẩm Lê bị Tôn Kỳ chặn lại. Hắn híp mắt cười nói, sư huynh, đã lâu không gặp, huynh không ở Cửu Trọng Ngục sám hối, chạy ra ngoài làm gì? Vừa hay hôm nay rảnh rỗi, ta muốn cùng huynh thảo luận về thuật pháp, huynh đừng từ chối. Thẩm Lê gãi gãi mái tóc rối bù, thở dài, sau đó mấy đạo cuồng phong cuốn về phía hắn không thể không ứng chiến. Tiếng kim minh chói tai, tiếng gầm rú giận dữ vang lên không ngớt. Máu tươi và ngọn lửa bất diệt nhuộm đỏ đại địa, các tướng sĩ dùng tính mạng của mình để bảo vệ phòng tuyến trấn Linh Quang, không lùi bước, một tên chim người, cũng đừng hòng bay ra khỏi trấn Linh Quang. Huynh đệ, giết cho ta. Giết. Bất cứ lúc nào cũng có Ca Lâu La và tướng sĩ ngã xuống, chiến trường chính là luyện ngục. Dư ba từ trận chiến kinh thiên động địa của những cường giả cấp cao khiến bầu trời trấn Linh Quang và toàn bộ Nam vực như chia làm hai nửa hoàn toàn khác biệt. Bách Lý lão nhân dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể làm gì được đối phương. Bóng đen mờ ảo lượn lờ, lạnh giọng nói, cho dù lão già Hạo Văn Viện Đăng Thiên Lâu có thể rời khỏi Phụng Thiên Thành, cũng không thể làm gì được ta. Ngươi thì có thể làm gì? Ca Lâu La Vương đang hấp thụ sức mạnh cuối cùng của thần ma tích trụ để cường hóa bản thân, mà thần tính Trúc Long cũng dung hợp vào một chỗ, tái thế là điều tất yếu. Các ngươi không có khả năng thay đổi bất kỳ kết quả nào, giống như những tên lính ngu xuẩn bên dưới, cái chết đã là kết cục đã định sẵn. sự giãy dụa của các ngươi hoàn toàn vô nghĩa. Đợi đến khi Ca Lâu La Vương hiện thân, thi triển huyết kế thần thông, đó sẽ là cuộc tàn sát một chiều. Bách Lý lão nhân nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống chiến trường, hai chữ thảm liệt đã không đủ để hình dung những gì ông ta nhìn thấy. Móng vuốt sắc bén của Ca Lâu La tộc xuyên thủng lồng ngực của một người lính, ngọn lửa nguyền rủa bất diệt thiêu đốt da thịt thành màu đen kịt, máu đen theo lớp giáp trụ chảy xuống. Loài người yếu đuối, chỉ xứng làm thức ăn cho chúng ta. Ánh mắt Ca Lâu La hung ác, tràn đầy sát ý khát máu. Nó muốn rút móng vuốt ra khỏi lồng ngực người lính, tiếp tục cướp đi sinh mạng của những người khác, nhưng người lính đang hấp hối đó lại dùng chút sức lực cuối cùng, nắm chặt lấy cánh tay của nó. Dãy dụ vô ích, đôi cánh rung lên, tạo thành cuồng phong, những lưỡi dao sắc bén để lại trên người người lính vô số vết thương. Thế nhưng người lính như không hề cảm thấy đau đớn, khóe miệng vẫn còn vương máu, nở nụ cười điên cuồng. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, hắn đột nhiên nhảy lên, vật ngã Ca Lâu La xuống đất, miệng gào lớn, nhân tộc, tất thắng. Ầm, khoảnh khắc ánh lửa bùng lên, tất cả đều chìm vào hư vô. Ngoại trừ tiếng vọng còn động lại trên chiến trường, không còn gì sót lại. Và những hình ảnh như vậy, có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Cho dù là giây phút cuối cùng của cuộc đời, cho dù cái chết đã là kết cục đã định sẵn. Chỉ cần các tướng sĩ còn một hơi thở, cho dù phải dùng răng cắn, bọn họ cũng phải xé nát một miếng thịt của đối phương. Tiếng hô, nhân tộc tất thắng, như tiếng kèn xung phong, khiến mỗi một người lính đều trở nên dũng cảm quên mình, nhưng cũng như tiếng chuông tử thần, khiến vô số Ca Lâu La tộc kinh hồn bạc vía. Ca Lâu La tộc không hiểu, tại sao những con kiến hèn mọn này, cho dù thực lực thấp kém, cũng có thể khiến bọn chúng tổn thất nặng nề như vậy. Bọn chúng không hiểu, tại sao rõ ràng là vết thương chí mạng, nhưng vẫn còn có thể giãy dụa trong tuyệt vọng. Bọn chúng không hiểu, tại sao những con kiến này lại khó đối phó như 20 năm trước, trong đôi mắt đỏ ngầu của chúng hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng máu tươi và sự hy sinh của đồng đội lại càng khiến cho sĩ khí của nhân tộc thêm cao, tiếng hô, nhân tộc tất thắng, át cả tiếng ồn ào của chiến trường. Bách Lý lão nhân chứng kiến cảnh tượng này, nhớ lại trận chiến Trấn Linh Quang 20 năm trước, hai mắt lão rưng rưng lệ. Trên đời này có nhân ắt có quả, chưa bao giờ có chuyện gì là vô nghĩa. Chính bởi vì có sự hy sinh của bọn họ, nhân tộc mới có thể tiếp tục truyền thừa huyết mạch và ý chí. Và rồi sẽ có một ngày, ý chí này sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức không ai có thể chiến thắng. Bóng đen mờ ảo nhìn về phía chiến trường, số lượng Ca Lâu La tộc đang không ngừng giảm đi dưới sự tấn công liều chết của các tướng sĩ. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Bách Lý lão nhân lại lên tiếng, ngươi luôn cho rằng cục diện văn võ bách quỷ hưng thiên hạ không thể xuất hiện, cho nên mới muốn mượn thần ma giáng thế, để chống lại lực lượng khủng bố vô danh kia. Nhưng sự kiên cường của nhân tộc vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Cũng chính vì vậy, thiên địa này là nơi duy nhất còn sót lại của tam giới. Dứt lời, một tiếng kinh hô vang lên, đao quỷ, ngươi đang làm cái gì? Bóng đen mờ ảo nghe vậy liền nhìn sang, chỉ thấy quỷ diện nhân có số 2 trên ngực bị một đao chém sau lưng, vết thương cực kỳ đáng sợ, mà người ra tay không ai khác chính là đao quỷ, ngay cả Viêm Chu và Tần lão gia khi chứng kiến cảnh tượng này, trong phút chốc cũng không kịp phản ứng. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau cùng nhau ra tay, chẳng lẽ muốn đợi đến khi Ca Lâu La Vương hiện thân, đao quỷ trầm giọng nói. Bách Lý lão nhân lên tiếng đúng lúc, có thể tin tưởng hắn. Sự việc đã đến nước này, mọi người làm sao không hiểu, đao quỷ và đám người Tán Thiên căn bản không phải là cùng một phe, hắn chính là quân cờ bí mật do Thiên Giám Quốc Sư bố trí, đao quỷ, quỷ diện nhân số 2 nghiến răng nghiến lợi, nếu như đơn đấu, hắn không sợ bất kỳ ai. Thế nhưng lúc này hắn đang bị thương nặng, lại phải đồng thời đối mặt với Bắc Quỷ Thủ, Đao Quỷ và Viêm Chu Tam Nhân, làm sao có thể địch lại, sau một chiêu, hắn lập tức lùi lại. Sự phản bội của Đao Quỷ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám người Tán Thiên, mà ở một bên khác, Tôn Kỳ nheo mắt cười nói, Đại sư Huynh, trận pháp của ngươi và ta cũng đã sắp xếp xong rồi, có phải nên ra tay hay không? Thẩm Lê thở dài nói, Lão sư vì ngày hôm nay, đã giấu giếm tất cả mọi người, nhốt ta ở cửu trọng ngục mấy năm trời. Nếu như vậy thì thôi, còn bắt ta làm chuyện đóng kịch mà ta không giỏi nhất, ngày ngày phải sống trong lo sợ dưới mí mắt kẻ thù. Sư huynh đừng nói nữa, ngươi mới nằm vùng được bao lâu, sao có thể so với ta? Việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng giảm bớt số lượng kẻ địch trước khi Ca Lâu La Vương xuất hiện. Nói phải. Thẩm Lê và Tôn Kỳ đồng thời hướng mặt về phía vô số Ca Lâu La, sau đó hai tay chắp lại, những nơi mà bọn họ vừa đi qua, trận pháp màu trắng đột nhiên sáng lên, chói mắt vô cùng. Tứ thần thiên diễn trận, khởi. Dứt lời, xung quanh trận pháp màu trắng, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hiện ra, bạch quang mãnh liệt tấn công về phía Ca Lâu La tộc, tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, thế trận vốn đang giằng co, bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bởi sự phản chiến của Đao Quỷ và Thẩm Lê. Nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, các tướng sĩ chứng kiến cảnh tượng này, sĩ khí càng thêm dâng cao, đánh cho Ca Lâu La tộc liên tiếp bại lui. Sang bằng Linh Sơn. Sang bằng Linh Sơn. Tiếng hô vang dội, thể hiện quyết tâm chiến thắng của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, thiên địa đột nhiên rung chuyển, đỉnh Linh Sơn bỗng bùng lên một ngọn lửa. Một con Ca Lâu La mọc 10 cánh xuất hiện trước mắt mọi người, uy áp như một bàn tay vô hình, bóp nghẹt trái tim của tất cả mọi người. Ca Lâu La Vương đã tái thế. Mà trên người nó, còn có luồng khí trắng đen lưu chuyển, đó chính là thần tính của Trúc Long. Ca Lâu La Vương liếc mắt nhìn chiến trường, sau đó nhìn về phía tứ thần thiên diễn trận, móng vuốt của nó chỉ về phía hư không, trận pháp vốn hùng mạnh vô song kia lập tức sụp đổ, Thẩm Lê và Tôn Kỳ đều biến sắc, đây là sức mạnh khủng bố đến mức nào, đối với người đời, siêu thoát chi cảnh, chính là tồn tại như thần linh. Bóng đen mờ ảo nhìn thấy luồng khí trắng đen, trầm giọng nói, tại sao thần tính của Trúc Long lại xuất hiện trên người ngươi? Ca Lâu La Vương liếc mắt nhìn, cười lạnh một tiếng đáp, thần ma tàn khu cùng với thần tính của Trúc Long, hương vị quả thực là mỹ diệu tuyệt luân, ta của hiện tại, đã cảm nhận được sức mạnh chưa từng có. Ta sẽ thống trị thiên địa này, để cho Ca Lâu La tộc tung cánh khắp nơi, mà các ngươi, thật may mắn khi được chứng kiến khởi đầu này. Dám phá hỏng đại kế của chủ thượng, quỷ Phật tức giận quát. Ca Lâu La Vương hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân bỗng chốc tăng vọt, không gian xung quanh nó, vì không thể chịu đựng nổi sức mạnh khủng bố đó, mà vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, tất cả Ca Lâu La tộc còn sống sót, đôi mắt đều trở nên đỏ ngầu, mà thực lực của chúng cũng đang tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đó chính là huyết kế thần thông, Ca Lâu La Vương vỗ cánh, ngọn lửa nguyền rủa bất diệt bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nguyền rủa của nó hoàn toàn khác với ngọn lửa nguyền rủa thông thường, đã biến thành màu trắng đen, giống như sóng thần ập về phía thiên địa. Không gian như bị nung nóng, trở nên méo mó đỏ rực, có quỷ diện nhân bị dính phải ngọn lửa nguyền rủa trắng đen đó, chỉ trong nháy mắt, cả thân thể lẫn linh hồn đều tan biến, mà Ca Lâu La tộc bị ngọn lửa nguyền rủa xâm nhập, thân thể biến thành màu trắng đen, thực lực cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Bóng đen mờ ảo làm sao không nhận ra, Ca Lâu La Vương đây là muốn diệt sạch cả bọn chúng, rút lui. Đám người quỷ diện nhân lập tức rút lui. Thế nhưng với tốc độ lan tràn của ngọn lửa nguyền rủa, các tướng sĩ nhân tộc căn bản không kịp chạy trốn. Bách Lý lão nhân biến sắc, lão hô lớn, để ta chặn ngọn lửa nguyền rủa và Ca Lâu La Vương, các ngươi hãy đối phó với những tên Ca Lâu La còn lại. Dứt lời, lão vỗ mạnh hai tay vào nhau, kết giới bạch quang lấy lão làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, không chỉ bao phủ Ca Lâu La Vương, mà ngay cả ngọn lửa nguyền rủa trắng đen kia cũng bị chặn lại. Tần lão gia và những người khác nhìn nhau, bọn họ đều biết rõ, Bách Lý lão nhân chỉ là một phân thân của Thiên Giám Quốc Sư mà thôi, cho dù có thể đạt đến siêu thoát chi cảnh, cũng không thể nào chống lại Ca Lâu La Vương lúc này. Bọn họ phải nhanh chóng giải quyết những tên Ca Lâu La còn lại, nhưng điều này nói dễ hơn làm. Những người lính bình thường đã rất khó chống lại một tên Ca Lâu La, vậy mà trên không trung, còn có hàng ngàn hàng vạn tên Ca Lâu La tộc đang rục rịch muốn tấn công. Ca Lâu La được cường hóa bởi huyết kế và ngọn lửa nguyền rủa trắng đen, cho dù ban đầu chỉ có thực lực 6 cánh, thì bây giờ cũng đủ sức sánh ngang với 8 cánh, đây là khái niệm đáng sợ đến mức nào, phúc. Cùng với tiếng kêu chói tai vang lên, cuộc tấn công của Ca Lâu La tộc ập đến. Cảnh tượng kỳ dị của Trấn Linh Quang, cho dù là ở Tấn Dương Thành, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bầu trời như bị thiêu đốt, không gian vỡ vụn méo mó, quả thực giống như địa ngục, không ít bá tánh trong thành đã thu dọn đồ đạc, chạy ra khỏi thành, chạy về phía bắc. Trong căn phòng ở Tửu Lâu mà Tần Phong đang ở, Thạch Tử Minh nhìn về phía Trấn Linh Quang, lông mày nhíu chặt. Tư Chính đại nhân, chúng ta phải làm sao? Dương Hạo trầm giọng hỏi. Thạch Tử Minh nghe vậy, trong đầu cũng là một mớ hỗn độn. Đúng lúc này, Tần Phong, người vẫn luôn nằm trên giường, bỗng nhiên mở mắt, trên bầu trời Tấn Dương Thành, một tia sét đỏ kỳ dị xẹt qua, Thạch Tử Minh và những người khác lập tức cúi người xuống, bọn họ chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè nặng trên vai, Tư Chính đại nhân, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Ca Lâu La tộc đã đánh tới đây? Dương Hạo khó khăn hỏi. Ta cũng không biết. Thạch Tử Minh vừa dứt lời, bàn tay phải vẫn luôn tỏa ra bạch quang ôn hòa của Tần Phong, đặt lên vai hắn, hắn lập tức giật mình. Quay đầu nhìn lại, chủ nhân của bàn tay không ai khác, chính là Tần Phong. Lúc này, đôi mắt của Tần Phong lại mang màu hổ phách, mái tóc cũng đã chuyển sang màu bạc trắng, toàn thân còn được bao phủ bởi hào quang trong vắt như ánh trăng, quả thực giống như tiên nhân. Tần Phong, ngươi không có thời gian giải thích với ngươi, ta phải đi vượt kiếp trước, sau đó mới đến Trấn Linh Quang. Tần Phong ngẩng đầu nhìn tia sét đỏ đang gầm rú trên bầu trời, thản nhiên đáp, giọng nói không chút gợn sóng. Chỉ trong chốc lát, mây đen kéo đến, bầu trời cao ngất, u ám như vực sâu thăm thẳm. Sấm sét đỏ rực như những bàn tay ma quỷ, không ngừng xé toạc màn đêm đen kịt. Mỗi tiếng sấm sét vang dội bên tai mọi người, thiên địa trong khoảnh khắc dường như nhuốm màu đỏ sẫm. Đó là thiên uy vô song, đó là diệt sinh lôi, năm xưa Liễu Kiếm Ly ở Vạn Kiếm Tông độ kiếp, trước là cửu trọng thiên lôi kiếp, cuối cùng mới có diệt sinh lôi giáng thế, thế mà thiên địa bá quyền ấn chứng của Tần Phong, vừa mới bắt đầu đã có diệt sinh lôi, ai cũng biết, uy lực của thiên kiếp sẽ ngày càng mạnh theo thời gian, không thể tưởng tượng nổi, thiên tai mà Tần Phong phải đối mặt lần này sẽ khủng bố đến mức nào, Tư Chính đại nhân, thiên uy này. Dương Hà đã khuỵu gối, mồ hôi hột to như hạt đậu chảy ròng ròng trên trán, hắn nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất, chỉ mong bản thân dễ chịu hơn một chút. Mà Thạch Tử Minh đã bước vào cảnh giới tứ phẩm, đối mặt với uy thế của diệt sinh lôi, cũng cảm thấy bất lực trào dâng trong lòng. Hắn không khỏi hoài nghi, thiên địa bá quyền ấn chứng như vậy, thật sự có người vượt qua được sao? Đúng lúc này, Tần Phong động, mũi chân dẫm lên bệ cửa sổ, lướt đi trên không trung. Khoảng không mênh mông đối với hắn mà nói, lại như bước trên đất bằng. Cảnh tượng này khiến Thạch Tử Minh và Dương Hà đều kinh ngạc, đối mặt với lôi đình khủng bố như vậy, Tần Phong không chọn phòng thủ, lại nghênh chiến, chẳng lẽ muốn tìm chết? Diệt sinh lôi cảm nhận được sự khiêu khích của Tần Phong, phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Tia sét màu đỏ như con rồng khổng lồ thò ra từ đám mây đen, sau đó hung hăng bổ xuống Tần Phong, không gian như tấm gương bị vỡ tan. Mặt đất Tấn Dương Thành chỉ trong nháy mắt đã nứt toát. Mà đó chỉ là dư uy của diệt sinh lôi, Thạch Tử Minh hai người căn bản không dám tưởng tượng, Tần Phong trực diện với uy năng của nó, làm sao có thể sống sót, thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Diệt sinh lôi kia rơi xuống trước mặt Tần Phong, cách chưa đầy một thước, liền không thể tiến thêm một phân nào nữa, khoảng cách một thước này, giống như vực sâu không đáy, cho dù diệt sinh lôi có gào thét thế nào, lôi hồ có cuồn cuộn ra sao, đều vô ích. Tần Phong tóc bạc phơ khoác ánh trăng giơ tay phải ra, lôi đình khủng bố khiến vô số người kinh hãi, khiến thượng cổ thiên kiêu bó tay hết cách, vậy mà trong nháy mắt từ một con mãnh thú hung bạo, biến thành một con mèo ngoan ngoãn, nó không còn nhe nanh múa vuốt với Tần Phong nữa, mà thu liễm lại hung khí, xoay quanh người hắn. Cái này, Thạch Tử Minh và Dương Hà nhìn nhau, vẻ khiếp sợ trên mặt không thể diễn tả bằng lời. Nhưng diệt sinh lôi đâu chỉ có một đạo, tiếp theo diệt sinh lôi giáng xuống, đạo nào đạo nấy đều hung mãnh hơn, đạo nào đạo nấy đều có uy lực kinh người. Thế nhưng kết quả đều giống nhau, cuối cùng đều yên lặng xoay quanh người Tần Phong. Cho đến khi một con kỳ lân lôi đình được tạo thành từ diệt sinh lôi, bước ra khỏi vực sâu đen kịt, gầm thét về phía thiên địa. Trắc, trắc, không gian sụp đổ, bầu trời như bị rạch ra một đường, thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc này. Diệt sinh lôi giáng xuống trước đó, dường như sợ hãi lôi đình kỳ lân, điện hồ cuồn cuộn, ẩn nấp sau lưng Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt màu hổ phách không chút gợn sóng. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, giơ tay về phía bầu trời. Lôi đình kỳ lân làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này? Dẫm nát hư không, lao về phía Tần Phong. Bùng, hai bên va chạm, một điểm đen kịp nhanh chóng lan rộng, ánh sáng bị lực lượng vặn vẹo nuốt chửng. Thiên địa chỉ còn lại một màu đen kịp duy nhất. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong bóng tối vô biên, từ nay về sau, ngươi không cần phải chịu sự ràng buộc của tam giới nữa, đi theo ta là được. Giọng nói vừa dứt, thiên địa lại khôi phục sáng sủa. Thạch Tử Minh hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chỉ thấy, Lôi Đình Kỳ Lân như thần linh kia, vậy mà lại thân mật hưởng thụ sự vuốt ve của Tần Phong, sau đó hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong cơ thể Tần Phong, thạch. Thạch đại nhân, ta không nhìn lầm chứ, Tần Phong hắn, thu phục thiên địa bá quyền ấn chứng, Dương Hà nuốt nước bọt. Thạch Tử Minh không trả lời, lúc này ngôn ngữ căn bản không thể diễn tả được tâm trạng của hắn, hắn nhìn bóng dáng lơ lửng trên cao kia, nhớ lại lúc hai người gặp nhau. Chỉ vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi, đối phương đã trưởng thành đến mức khiến hắn ngưỡng mộ không thôi. Thật sự là yêu nghiệt mà. Thạch Tử Minh không khỏi cảm thán trong lòng. Mây đen không ngừng tan đi, lại có lôi đình màu xanh lá cây giáng xuống, nó không giống diệt sinh lôi bá đạo như vậy, mà ôn nhu như mưa xuân. Nó chậm rãi tiếp cận Tần Phong, sau đó hóa thành một chồi non. Tần Phong như có điều suy nghĩ, nắm lấy nó trong tay, lực lượng ôn hòa tràn khắp toàn thân, hắn dường như nhìn thấy ranh giới giữa sinh và tử. Lôi đình vừa đại diện cho hủy diệt, cũng đại diện cho tái sinh. Tần Phong lẩm bẩm. Lúc hắn đáp xuống phòng trong tửu lâu, Thạch Tử Minh hai người vẫn chưa hoàn hồn từ cảnh tượng vừa rồi. Nhị đệ của ta đâu? Tần Phong đột nhiên lên tiếng. Ở phòng bên cạnh. Dương Hà lập tức đáp. Tần Phong khẽ gật đầu, đi sang phòng bên cạnh, Tần An đang nằm trên giường nhắm mắt, miệng lẩm bẩm, đại ca, cha. Mí mắt run rẩy, Tần An từ từ mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Tần Phong có dung mạo thần dị. Đại ca, huynh. Tần An đột nhiên bật dậy. Lời còn chưa dứt, Tần Phong đã giơ tay chém một cái vào cổ đối phương, Tần An lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Thạch Tử Minh hai người vừa đi theo sau liền cứng đờ, không biết nên nói gì. Chăm sóc nhị đệ của ta cho tốt. Để lại câu nói này, Tần Phong bước ra khỏi phòng, nhanh chóng lướt về phía trấn Linh Quang. Mặc dù có cao thủ Trảm Yêu Ti Long tộc liều mạng chống đỡ, nhưng Ca Lâu La tộc được tăng cường thực lực vẫn thế như trẻ tre, tình trạng không chu toàn là điều khó tránh khỏi. Thần Hầu Quân và Võ Hầu Quân tướng sĩ đã không còn sức dùng cung tên và thuốc súng để ngăn cản Ca Lâu La bay trên không trung. Các tướng sĩ chỉ có thể liều chết, đứng trên trấn Linh Quang, dùng vũ khí và máu thịt, lấy tính mạng làm mồi nhử, ngăn cản Ca Lâu La tộc tiến vào Nam Vực, trấn Linh Quang hùng vĩ, bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên chiến trường chém giết, tràn ngập tiếng khóc than của nhân tộc. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, tướng sĩ có thể chiến đấu ước chừng chỉ còn lại hai thành. Tướng sĩ bị thương không đếm xuể, Liễu Thiên Lộc cau mày. Liệt Anh quay đầu nhìn trấn Linh Quang, thi thể lăn xuống từ trên cao, các tướng sĩ dũng cảm không sợ chết, nối tiếp nhau, bổ sung vào chỗ trống. Thương vong đã không thể dùng con số để thống kê. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuống từ bên má, đó là máu hòa lẫn mồ hôi, cũng là nước mắt chứa đựng nỗi đau thương. Bên trong Bạch Quan giới vực, Bách Lý Lão Nhân và Ca Lâu La Vương vẫn đang giao chiến. Thế nhưng bộ y phục màu xám bị máu tươi nhuộm đỏ, lại cho thấy tình trạng hiện tại của ông ta không được tốt. Tuy nhiên, nếu không giải quyết được Ca Lâu La Vương, cục diện chiến tranh chỉ có thể ngày càng gian nan, tướng sĩ nhân tộc nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Ngay trong thời khắc nguy cấp này, lôi long màu đỏ từ chân trời ập đến, trong nháy mắt, đã nhấn chìm hàng trăm Ca Lâu La, những kẻ này thậm chí còn không kịp kêu thảm thiết. Cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Vạn Kiếm Tông tông chủ Nhạc Hạc Hiên kinh ngạc nói, đây là diệt sinh lôi. Các tướng sĩ trấn giữ cửa ải nhìn theo, chỉ thấy một bóng người tóc bạc bay phấp phới, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng thánh khiết, giống như tiên nhân. Là Tần quân sư. Là Tần Phong, khí tức này là của hắn. Trấn Thiên Nhất thần sắc kinh ngạc. Tam phẩm cảnh giới, Bạch Ngạn trừng lớn hai mắt. Cái tên tiểu tử thối này. Tần lão gia nắm chặt tay phải, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ lo lắng. Hắn chỉ hận bản thân đêm qua ra tay quá nhẹ, để tiểu tử này tỉnh lại. Bất quá hắn cũng rất hiếu kỳ, chỉ trong một đêm, tiểu tử này vì sao có thể bước vào tam phẩm chi cảnh, chẳng lẽ là bị hắn đã thông kinh mạch. Thẩm Lê và Tôn Kỳ nhìn nhau, bọn họ đều kinh ngạc trước tốc độ tu vi tinh tiến của Tần Phong. Mà càng khiến bọn họ khiếp sợ chính là Tần Phong vậy mà có thể khống chế được diệt sinh lôi trong truyền thuyết. Trên không trung, Tần Phong nhìn lướt qua chiến trường, cảnh tượng thay chất thành núi khiến hắn nhíu chặt mày. Mà những tên Ca Lâu La tộc còn sót lại vẫn đang hung hăng hoành hành trên không trung, sát khí đằng đằng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tần Phong xuề lòng bàn tay, lôi đình kỳ lân cùng với chồi non lộ ra, trong đôi mắt màu hổ phách, ánh sáng màu bạch kim lóe lên rồi biến mất. Lôi đình màu đỏ, tím, lục nhanh chóng giao thoa, sau đó hóa thành bình chướng bao phủ chiến trường trấn linh quang, là giới vực, cung độc đã chạy thoát khỏi chiến trường nhíu mày. Ngu xuẩn, giới vực này bao trùm tất cả mọi người, nhân tộc bên kia cũng sẽ bị hạn chế. Mà Ca Lâu La tộc được huyết kế cường hóa, căn bản không sợ loại thủ đoạn này. Quỷ Phật cười lạnh một tiếng. Không đúng. Bóng đen mơ hồ đột nhiên lên tiếng. Cái gì không đúng? Quỷ diện nhân số 2 khó hiểu lên tiếng, sau đó nhìn về phía giới vực, tiếp đó trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy lôi đình màu xanh lục rơi vào trên người các binh sĩ nhân tộc, vậy mà lại đang chữa trị thương thế với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho dù là những binh sĩ bị chú hỏa ăn mòn chỉ còn lại một hơi thở, dưới sự bao bọc của lôi đình ôn hòa này, cũng dần dần khôi phục sinh cơ và sức chiến đấu, ta. Vết thương của ta đã khỏi. Hai chân của ta khôi phục tri giác rồi. Đây đều là năng lực của Tần quân sư. Thật sự không dám tưởng tượng. Các binh sĩ sau khi kinh ngạc, liền mừng rỡ rơi lệ, tiếng hoan hô, Tần quân sư, vang vọng không dứt bên tai. Dù sao Tần Phong đã kéo bọn họ từ quỷ môn quan trở về, mặc dù trận chiến này bọn họ đều ôm quyết tâm tử chiến, nhưng ai lại muốn từ bỏ hy vọng sống. Hửm, Ca Lâu La Vương trầm ngâm một tiếng. Bạch Lý lão nhân an ủi nói, lôi đình đại diện cho hủy diệt, cũng đại diện cho sinh cơ. Không ngờ, tiểu tử này vậy mà sau khi bước vào tam phẩm, đã hoàn thành lột xác. Lời nói vừa dứt, Bạch Lý lão nhân vung tay phải, một cuộn giấy trắng xuyên qua giới vực của hắn, rơi vào trong tay Tần Phong. Hắn mở cuộn giấy trắng ra xem, thứ này chính là bài thơ, Trấn Linh Quang, được viết ở Tấn Dương Thành lúc trước, làm sao Tần Phong có thể không hiểu ý tứ của sư phụ. Chính khí quanh người hắn dâng trào, tiến vào trong cuộn giấy trắng. Thơ từ trên cuộn giấy trắng lập tức tỏa ra kim quang, thanh khí giống như thủy triều lan tỏa ra xung quanh. Các binh sĩ được thanh khí gột rửa, mệt mỏi sau khi đại chiến đều tan biến hết, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh vô tận. Mà Ca Lâu La tộc sau khi bị thanh khí bao phủ, huyết nhục khôi phục lại trạng thái bình thường, thậm chí ngay cả trạng thái huyết kế cũng không còn duy trì được nữa, đây chính là năng lực thần kỳ của Nguyên Bảo Văn Thánh Đạo Giả. Liễu Thiên Lộc nhìn thấy cảnh này, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hắn hét lớn một tiếng, thần hầu quân, giết! Liệt Anh nhìn thấy rất nhiều huynh đệ khôi phục thương thế, cũng hoàn hồn, quát lớn, huynh đệ, hiện tại đến lượt chúng ta đồ sát đám người chim này, giết cho ta! Giết! Một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng, Tần Phong tâm niệm vừa động, lôi đình kỳ lân thân thiết cọ cọ vào ống quần của Tần Phong, sau đó liền hướng về phía Ca Lâu La tộc lộ ra nanh vuốt. Diệt sinh lôi giống như lôi xà nhảy lên giữa không trung, trở thành sát cơ vô tận, thu hoạch tính mạng của Ca Lâu La tộc. Diệt sinh lôi có lực lượng tiêu diệt vạn vật trên thế gian, trừ phi là Ca Lâu La từ nhị phẩm trở lên mới miễn cưỡng có thể chống lại, dưới tam phẩm cho dù không chết, cũng phải bị diệt sinh lôi trọng thương, cục diện bởi vì sự gia nhập của Tần Phong, mà trong nháy mắt nghịch chuyển, vậy mà lại như thế. Bóng đen mơ hồ trầm giọng nói, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Phong trên không trung, đối phương đã thoát khỏi bàn cờ của hắn và Thiên Giám Quốc Sư. Đó là biến số, chủ thượng, chúng ta bây giờ phải làm sao? Quỷ Phật lên tiếng hỏi. Thần tính của Trúc Long không phải thứ mà Ca Lâu La Vương có thể hấp thu, chúng ta chỉ cần ngồi xem biến hóa. Mất đi thần tính của Trúc Long và huyết kế cường hóa, thực lực của Ca Lâu La tộc giảm mạnh, mà còn ở trong giới vực lôi đình của Tần Phong, chỉ cần không phải bị thương nặng đến mức phải chết, binh sĩ nhân tộc đều có thể khôi phục thương thế. Thêm vào đó lại có thanh khí của Nguyên Bảo, Trấn Linh Quang, gia trì, một đằng mạnh lên, một đằng yếu đi, cục diện gần như là một chiều, sĩ khí tăng vọt, tiếng hò reo vang dội, Tần Phong liếc mắt nhìn thấy sư phụ và Ca Lâu La Vương chiến đấu hiểm hách, không khỏi nhíu mày, hắn biết rõ, nếu Ca Lâu La Vương không chết, trận chiến này sẽ không thể kết thúc. Mà hắn cũng không muốn lưu lại cái họa lớn Ca Lâu La Vương này, chỉ muốn tiêu diệt hắn trong trận chiến này, lập tức hô lớn, chiến trường nơi này giao cho chúng ta là được, xin Quỷ Thủ Đại Nhân và Viêm Chu Đại Nhân cùng nhau đối phó Ca Lâu La Vương. Tần lão gia nghe vậy, thân hình dừng lại, tiểu tử thối, vậy mà lại chỉ huy ta. Tuy nói như vậy, nhưng dưới lớp mặt nạ, lại lộ ra nụ cười an ủi. Viêm Chu cười nói, tiểu tử này quả thật không tệ. Nói nhảm, Ngươi không nhìn xem hắn là con trai của ai sao? Tần lão gia đắc ý nói. Có giới vực của hắn tỏa trấn, thêm vào đó Long tộc và kiếm đạo minh bên kia, ngươi ta quả thật có thể rảnh tay, ngươi nói xem, Viêm Chu lên tiếng hỏi. Cần gì phải hỏi nhiều? Tần lão gia trầm giọng đáp, hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông, cùng nhau lao về phía chiến trường của Ca Lâu La Vương. Bên trong giới vực Bạch Quang, Bạch Lý lão nhân đã có chút trở tay không kịp, đúng lúc này, hai bóng người phá không mà đến. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Thấy lão gia tử ngươi sắp không xong rồi, nên muốn tới giúp một tay. Tần lão gia đáp. Bạch Lý lão nhân quay đầu nhìn lại, cục diện đại hảo, lập tức cười đáp, nếu ta còn trẻ thêm mấy chục tuổi nữa, loại người này, một mình ta là đủ rồi. Trước mặt hai người chúng ta, thì đừng có khoác lác nữa. Bạch Lý lão nhân thu lại nụ cười, thản nhiên nói, tuyết động trên nam vực nhân tộc, hiện tại cũng nên tan rồi. Lời nói vừa dứt, ba người cùng nhau tấn công Ca Lâu La Vương, thiên địa rung chuyển, không gian vỡ vụn, chú hỏa đen trắng thiêu đốt hừng hực. Ba người đều dùng hết toàn lực, nhưng vẫn chỉ có thể cùng bị thương với Ca Lâu La Vương. Mà Ca Lâu La Vương đã nuốt chửng thần tính của Trúc Long, loại thương thế này đối với hắn mà nói, căn bản không đáng kể, bởi vì chỉ cần chú hỏa đen trắng quét qua, hắn liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt, gào, tiếng kêu the thé vang lên, không gian giống như tấm gương vỡ tan từng tấc. Chú hỏa đen trắng đột nhiên bùng phát, vậy mà lại đánh bay cả ba người Tần lão gia, lũ sâu bọ bé nhỏ, sao dám giao chiến với ta? Ca Lâu La Vương lạnh giọng nói. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của Tần Phong, không khỏi nhíu mày. Thực lực của Ca Lâu La Vương vốn đã không yếu, sau khi nuốt chửng thần tính của Trúc Long, sự cường đại này càng đạt đến một cảnh giới mới, ngay cả ba người cha con liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải tìm được nhược điểm của hắn. Nghĩ đến đây, Tần Phong thi triển song đồng dị năng nhìn về phía Ca Lâu La Vương. Phàm nhân nhìn thần tất nhiên sẽ bị phản vệ. Đôi đồng tử màu hổ phách của hắn nổi lên tia máu, khóe mắt có máu tươi chảy xuống, cảm giác đau đớn ăn mòn thần kinh của hắn, nhưng hắn vẫn luôn cắn răng kiên trì. Ngay lúc này, màu đen kịt nơi sâu thẳm đồng tử lóe lên rồi biến mất, hắn rốt cuộc cũng nhìn rõ nhục thân của Ca Lâu La Vương. Khí đen trắng vậy mà đã chiếm cứ toàn thân Ca Lâu La Vương, cuối cùng hội tụ ở xương sống của hắn. Nói cách khác, chỉ cần đánh xuyên qua xương sống, Ca Lâu La Vương sẽ không còn là thân thể bất tử đáng sợ nữa, nhược điểm của hắn là xương sống, Tần Phong hô lớn. Tần lão gia, ba người cùng sửng sốt, sắc mặt Ca Lâu La Vương biến đổi dữ dội, tìm chết. Lợi trảo nắm chặt, không gian tầng tầng sụp đổ, hắn muốn cách không bóp chết Tần Phong, mà hắn cũng có thực lực đó, đối mặt với uy áp của siêu thoát chi cảnh, Tần Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ngay cả lôi đình giới vực cũng không thể chịu được áp lực này. Vết nứt như mạng nhện chằng chịt. Tần lão gia, tam nhân tự nhiên sẽ không để hắn toại nguyện, thi triển chiêu thức, ngăn cản uy năng. Mà hành động này của Ca Lâu La Vương cũng để lộ ra sự chột dạ của hắn, có thể thấy, lời Tần Phong nói quả thực là nhắm thẳng vào tử huyệt của hắn, nói như thế nào, Tần lão gia hỏi. Viêm Chu trầm giọng đáp, tuy biết điểm yếu của hắn, nhưng nhục thân và thần hồn của hắn được đạo tắc che chở, ta và ngươi tuy có thể phá vỡ huyết nhục của hắn, nhưng cũng không thể diệt được đạo tắc. Mà đạo tắc bất diệt, hắn liền có thể khôi phục lại. Mọi người không cần lo lắng, đợi đến khi xương sống của hắn lộ ra, chuyện còn lại cứ giao cho ta, đương nhiên, trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là hạn chế hành động của hắn. Bách Lý lão nhân vừa nói, vừa phất tay phải, một đạo thanh khí phóng lên trời, vô cùng chói mắt. Tần lão gia và Viêm Chu nhìn nhau, không biết hành động này là có ý gì, lại thấy bên ngoài trấn linh quang một đám người mặc áo choàng đen, đeo quan tài khổng lồ sau lưng đột ngột xuất hiện. Là quan trũng mộ gia. Ra tay, Bách Lý lão nhân hô lớn, quan trũng mộ gia trong nháy mắt đã xuất hiện ở tám hướng. Tám người nhìn nhau, không cần phải nói, hai tay không ngừng biến hóa, ánh sáng xanh hiện lên, sau đó hóa thành xiềng xích, quấn về phía Ca Lâu La Vương. Bị trói buộc, hắn quát lớn, thứ này cũng muốn cản ta. Hắc bạch chú hỏa cuồn cuộn, hắn muốn dựa vào sức mạnh thuần túy để thoát khỏi xiềng xích, nhưng trên xiềng xích ánh sáng xanh, những hoa văn kỳ dị hiện lên, lại đẩy lùi sức mạnh của Ca Lâu La Vương, thượng cổ hỗn nguyên bảo khí, Thiên Vân Liên, Thẩm Lê thấy vậy, kinh ngạc thốt lên. Vật này chính là bảo vật được quan trũng mộ gia đời đời truyền thừa, lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Tần lão gia quát lớn, người đầu tiên ra tay, kinh thần kỹ pháp thi triển, kình khí hiện ra sau lưng hóa thành đồ án quỷ thần, cuối cùng dung hợp vào cánh tay phải. Một quyền đánh ra, thiên địa đột nhiên tối sầm, Ca Lâu La Vương không thể tự do hành động trực tiếp hứng chịu một đòn này, xương sống lập tức máu thịt be bét, Viêm Chu theo sát phía sau, sau lưng hiện lên một đồ án hung thú phát ra kim quang, tiếng gầm rú vang lên. Tần Phong nhìn kỹ, đó là hung thú được ngưng tụ từ kim sắc kình khí, to lớn như trâu, hình dạng giống hổ, mọc một đôi cánh đen. Lại là cùng kỳ. Loại yêu thú này cực kỳ đáng sợ ở Nam Vực, từng ăn sạch hai tòa thành chỉ trong một đêm, thực lực có thể đạt đến đỉnh phong bát chuyển kiếp lực. Sau đó, yêu thú này biến mất khỏi Nam Vực, hóa ra là bị Thiên Long Tư Mệnh ra tay tiêu diệt, ảo ảnh cùng kỳ há to nanh vuốt lao về phía Ca Lâu La Vương, dẫm lên không trung, lợi trảo hóa thành từ kình khí rơi xuống vết thương do Tần lão gia gây ra, xé toạc huyết nhục một lần nữa, Ca Lâu La Vương đau đớn kêu lên. Mọi người cũng được chứng kiến, bên dưới huyết nhục là xương sống trắng như ngọc, trong suốt như pha lê, đó chính là xương sống còn sót lại của Trúc Long, lão gia tử, Tần lão gia và Viêm Chu đồng thanh hét lớn. Bách Lý lão nhân tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, ông xuề tay phải ra, bầu trời đỏ sẫm bỗng nhiên trở nên quang đãng, ngay cả hư không vỡ vụn ở đây cũng dần trở lại bình thường. Một đạo bạch kim quang mang từ sâu trong thiên khung rơi xuống, rơi vào tay phải của Bách Lý lão nhân, không bao lâu, một bàn tay khổng lồ hiện ra, động tác giống hệt tay phải của lão nhân, một chưởng, ta là càn khôn. Bách Lý lão nhân lẩm bẩm. Giữa lòng bàn tay khổng lồ, kim sắc quang văn kỳ dị lưu chuyển, sau đó bàn tay khổng lồ chộp lấy xương sống sau lưng Ca Lâu La Vương. Trắc, trắc, đó là âm thanh đạo tắc bảo vệ bản thân của Ca Lâu La Vương bị lão nhân bóp nát, bàn tay khổng lồ nắm chặt, nắm lấy xương sống thần ma trong tay. Ca Lâu La Vương biết đại nạn sắp đến, kinh hô, không. Nhưng Bách Lý lão nhân làm sao chịu nghe? Bàn tay khổng lồ đột nhiên kéo ra ngoài, xương sống trong suốt như pha lê bị kéo ra, máu tươi xen lẫn chú hỏa, bay múa khắp trời, vương của ta, tộc nhân Ca Lâu La kinh hãi biến sắc. Cơn đau dữ dội khiến Ca Lâu La Vương bộc phát ra sức mạnh cường đại, Thiên Vân Liên tuy là thượng cổ hỗn nguyên bảo khí, nhưng đối mặt với sức mạnh và uy áp này, quan chủng Mộ Gia điều khiển Thiên Vân Liên đã kiệt sức, không thể duy trì được nữa. Thiên Vân Liên rốt cuộc cũng bị Ca Lâu La Vương thoát khỏi, hắn nhìn mọi người, trong mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý, ta muốn các ngươi chết, muốn các ngươi chết. Giống như con thú cùng đường, chiến đấu đến cùng, nhất định sẽ là một trận phong ba bão táp. Tần lão gia, tam nhân tuy đã thành công đoạt được thần ma tích trụ của hắn, nhưng cũng không dám lơ là, ngược lại càng thêm đề phòng. Hôm nay, bọn họ phải nghiền nát lưỡi hái tử thần treo trên đầu nhân tộc, Nam Vực này, nhưng đúng lúc này, một tiếng cười đột ngột vang lên. Âm thanh đó không phải từ nhân tộc, cũng không phải từ Ca Lâu La. Hư vô, xa xăm, lại khiến người ta rợn tóc gáy, giống như tiếng cười mang rợ từ sâu trong địa ngục. Tần lão gia, tam nhân lần theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, tiếng cười đó lại phát ra từ xương sống thần ma, ầm, càng khôn hư ảnh do Bách Lý lão nhân đánh ra, trong nháy mắt sụp đổ. Mà hắc bạch chú hỏa quanh người Ca Lâu La Vương cũng xuất hiện dị biến, chúng quấn lấy Ca Lâu La Vương, không ngừng siết chặt, áp lực cực lớn lại nghiền ép thân thể Ca Lâu La Vương, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều kinh hãi biến sắc. Hắc bạch chú hỏa giống như độc xà càng quấn càng chặt, hắc bạch chi khí lưu chuyển, mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh cự long, âm trầm đáng sợ. Mà huyết nhục và thần hồn của Ca Lâu La Vương cũng bị hắc bạch chi khí không ngừng thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cho đến cuối cùng im bặt. Khiến nhân tộc kinh hãi, bạo quân tàn nhẫn đã giết chết không biết bao nhiêu người, Ca Lâu La Vương, cuối cùng lại chết như vậy, đông, đông đông, nơi Ca Lâu La Vương chết đi, hắc bạch chi khí vần quanh, tiếng tim đập phát ra từ trung tâm đó, mỗi lần vang lên, đều giống như trời sập, khiến người ta kinh hãi. Xương sống chìm vào trong hắc bạch chi khí, vô số xiềng xích bắn ra, lại trói buộc tất cả tộc nhân Ca Lâu La, sau đó kéo mạnh vào trong. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên không dứt bên tai, những tộc nhân Ca Lâu La đó thậm chí còn không kêu thảm thiết được, đã chết như vậy, các tướng sĩ nhân tộc sợ đến mặt mày tái nhợt. Sự sợ hãi, áp lực, khiến tất cả mọi người như đang ở dưới đáy biển sâu, bọn họ biết, có thứ gì đó đang thai nghén trong đó, muốn leo lên thiên địa này. Tần Phong chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Đó là Trúc Long, thần ma thời thượng cổ, vô cùng đáng sợ, huống chi là tướng sĩ bình thường, ngay cả hắn, cũng không thể chống đỡ nổi uy áp này. Bách Lý lão nhân phản ứng lại, lớn tiếng quát, Tần Phong, đưa tất cả tướng sĩ rời đi. Tần Phong hoàng hồn, không nói hai lời, triệu hồi kim sĩ đại bằng, sau đó phất tay phải, cuồng phong cuốn lấy tất cả tướng sĩ nhân tộc trong giới vực, đưa bọn họ lên lưng kim sĩ đại bằng. Bay về phía bắc, càng xa càng tốt, Tần Phong lo lắng nói. Kim sĩ đại bằng liếc nhìn nơi hắc bạch chi khí hội tụ, sau đó không dám nhìn lần thứ hai, nó vỗ cánh, cuồng phong nổi lên, sau đó không chút do dự, nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Hô, tiếng hít thở vang lên, thiên địa bỗng nhiên giống như bị đặt trong lò lửa, dường như có thể thiêu đốt vạn vật, liệt hỏa cuồn cuộn, hóa thành viêm long, hung hãn lao về phía kim sĩ đại bằng, Thương Tông, lão trượng long tộc thấy vậy, triển khai giới vực muốn ngăn cản, kết quả chỉ trong nháy mắt, đã bị đánh bay, nửa người cháy đen, tộc trưởng, long tộc kinh hô. Không sao, sắc mặt Thương Tông vô cùng ngưng trọng, ông muốn khôi phục thương thế, nhưng vết thương cháy đen căn bản không thể khôi phục, mà kim sĩ đại bằng và các tướng sĩ, lại bởi vì sự ngăn cản trong chốc lát này, mà thoát khỏi nguy hiểm. Những người còn lại đồng loạt nhìn về phía hắc bạch chi khí hội tụ, hắc bạch chi khí lấy nơi tim đập làm trung tâm, lấy xương sống làm trụ cột không ngừng mở rộng. Trăm trượng, ngàn trượng, huyết nhục kinh mạch tái tạo, bộ xương thành hình, thân rồng uốn lượn. Ánh mắt Tần Phong nhìn theo thân rồng hướng lên trên, hắc bạch chi khí cũng đang chui vào trong thân rồng, dung nhan chân thật không ngừng hiện ra trước mắt thế nhân. Thiên địa đột nhiên tối sầm, màn đêm buông xuống. Vừa mới ban ngày ban mặt, vậy mà chỉ trong nháy mắt, màn đêm đã bao phủ lấy thiên địa, người dân Đại Càn tứ vực đều kinh hãi không thôi. Đông vực, Atula Vương đột nhiên đứng bật dậy, cau mày. Ngô Vương, đây là... Lực Vương Tỳ Ma La kinh ngạc lên tiếng. Lại có siêu thoát chi cảnh, có thể ảnh hưởng đến ngày đêm luân phiên. Sát Thiên La trầm giọng nói. Bắc vực, La Sát chi địa, khi màn đêm buông xuống, La Sát nữ vương đột nhiên bóp nát xương đầu lâu trong tay, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Tây vực, Tư Mệnh Phó Nhược Vân ngẩng đầu nhìn trời, không thấy trăng sao, cả thiên địa như bị tấm màn đen che phủ, quỷ dị vô cùng. Tư Mệnh đại nhân. Thần tướng cung thương bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ đây là dị biến do tai họa từ Nam vực gây ra? Ta cũng không biết. Phó Nhược Vân lắc đầu, chợt nhớ tới bóng dáng Bắc quỷ thủ, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Tiểu Bạch cuộn tròn trong lòng Bạch Vô Địch run rẩy, nương, đây là tình huống gì vậy? Bạch Vô Địch không trả lời, trong lòng lại dâng lên một tia sợ hãi. Phụng Thiên Thành, Ngự Thư Phòng, Lý Công Công kinh hô, bệ hạ, người xem. Minh Hoàng nhìn thoáng qua sắc trời, quay người nhìn vào nội thất, trong bức tranh, Hiên Viên Trảm Thần Kiếm không ngừng rung động. Thiên Giám Quốc Sư và Trấn Thần Ti Ngự đồng thời nhìn về hướng nam, cuối cùng, vẫn là dáng thế. Cùng lúc đó, Thần Công Phòng, một cột lửa phóng thẳng lên trời. Tại Trấn Linh Quang, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thân ảnh con rồng khổng lồ âm u kia thu hút. Đông, đông đông, tiếng tim đập ngày càng nhanh, ngày càng mạnh mẽ. Mỗi một nhịp đập của nó đều có thể khiến thần hồn của mọi người run rẩy. Tiếng hít thở vang lên, vốn là thiên địa nóng như thiêu đốt, lửa tắt, hàn khí ập đến. Mặt đất đóng một lớp băng sương, máu tươi trên mặt đất đông cứng lại trong nháy mắt, mà luồng khí đen trắng cuối cùng ở chỗ đầu rồng cũng bị hút vào trong bụng rồng, mọi người rốt cuộc cũng được nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Chúc Long. Mặt người, một con ngươi dựng đứng khổng lồ nhắm chặt, cùng nụ cười âm trầm đáng sợ. Nó hít một hơi về phía thiên địa, giọng nói khàn khàn vang lên, là mùi của con người. Lời nói vừa dứt, con ngươi dựng đứng khổng lồ mở mắt, thiên địa trong nháy mắt sáng bừng. Con ngươi của nó giống như mặt trời thứ hai, khiến cho thiên địa sáng đến chói mắt, đây chính là Chúc Long, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, chỉ một hơi thở, liền có thể dễ dàng thay đổi khí hậu, nó nhìn về phía mọi người, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đuôi rồng vung lên. Hư không như sóng to gió lớn, cuồn cuộn ập về phía mọi người. Chiến lực dưới tứ phẩm đã bị uy áp chấn nhiếp, toàn thân không thể khống chế. Trên tam phẩm, những người có thực lực yếu hơn một chút, chỉ có thể miễn cưỡng hành động. Công kích đáng sợ ập đến, nếu như bọn họ không ứng phó, chắc chắn phải chết, mở kết giới chống đỡ, Bách Lý lão nhân quát lớn. Mọi người nghe vậy, đều không dám chậm trễ, thi triển hết khả năng của mình. vô số kết giới sáng lên, chắn trước Trúc Long. Thế nhưng khi những kết giới này chạm vào hư không công kích của Trúc Long, kết giới của phần lớn mọi người, chỉ trong nháy mắt, liền tan thành mây khói, chỉ có kết giới của Bách Lý Lão Nhân, Tần Lão Gia, Viêm Chu là miễn cưỡng chống đỡ được một chút. Rắc, vết nứt như mạng nhện lan ra trên bề mặt kết giới, Tần Lão Gia và Viêm Chu lại bị chấn bay cùng lúc, Bách Lý Lão Nhân cố gắng kiên trì, nhưng y phục trên người bị chấn nát, ông ta hừ một tiếng, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, hiển nhiên là không chống đỡ được bao lâu. Dù sao ông ta trước đó đã giao chiến với Ca Lâu La Vương, lúc này không phải là lúc ở trạng thái đỉnh phong, cứ tiếp tục như vậy, nhân tộc chắc chắn phải chết. Tần Phong cau mày, đưa tay vào trong ngực, lấy ra tấm da cốc của Chiểu Trạch chi chủ, lúc này không triệu hồi đối phương, còn đợi đến khi nào, thần niệm tiến vào tấm da cốc, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Không gian xung quanh như đầm lầy, gợn sóng lăn tăn. Ầm, theo một tiếng nổ vang, một vật khổng lồ từ trong hư không đầm lầy kia nhảy ra, rơi mạnh xuống đất. Giọng nói trầm vang lên, ngươi gọi ta tới đây, là để đối phó. Lời còn chưa dứt, Chiểu Trạch chi chủ nhìn về phía Trúc Long phía trước, thân thể rung lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lại là thứ hung vật này, Chiểu Trạch chi chủ trải qua mấy ngàn năm, thần ma chiến năm đó tự nhiên cũng có hiểu biết. Mà nhìn khắp các thần ma, Trúc Long này, tuyệt đối là kẻ đứng đầu trong số đó, cho dù nó có thân thể to lớn, khí thế kinh người, nhưng nếu như một đối một đơn đấu, e là nhét kẻ răng cho đối phương cũng không đủ tư cách, nói thật, nó có chút muốn chạy trốn. Có thể trải qua mấy lần tai kiếp, trong tình huống bị nhiễm chú, còn có thể sống sót trên đời, chính là bởi vì nó đã vận dụng chữ, sống, đến mức tận cùng. Năm đó thần ma chiến không dám tham gia, trốn trong hư không, may mắn thoát chết, thế nào, bây giờ muốn làm địch với ta, gan của ngươi, đủ cho ta ăn sao, Trúc Long cười lạnh. Chiểu Trạch chi chủ lập tức run lên. Con cốc này có phải là sợ rồi không? Tần Phong thấy tình hình không ổn, vội vàng nói, làm địch với ngươi thì đã sao? Chiểu Trạch chi chủ vĩ đại sao có thể sợ ngươi, hơn nữa lúc trước nó đã đáp ứng với vãn bối, sẽ nghiền nát ngươi thành trăm mảnh. Tần lão gia nghiêng người nhìn sang, dưới lớp mặt nạ, khóe miệng giật giật, Phong Nhi nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, quả thực đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cũng không biết là học thói hư tật xấu ở đâu. Ồ, Trúc Long nheo mắt. Chiểu Trạch chi chủ hung hăng trừng mắt, hận không thể nuốt chửng Tần Phong. Nó đã bao giờ nói những lời này? Thật là vớ vẩn, trải qua mấy ngàn năm, ta lại giáng lâm thế gian, chỉ bằng mấy người các ngươi quả thực không đủ ăn, vậy thì coi ngươi là món khai vị vậy. Trúc Long cười lạnh nói, uy áp khiến thiên địa rung chuyển. Đều là hiểu lầm. Lời Chiểu Trạch chi chủ còn chưa dứt, Tần Phong đã chen miệng nói, ai ăn ai còn chưa biết, có Chiểu Trạch chi chủ vĩ đại tọa trấn, ngươi lại dám kiêu ngạo như vậy. Tần lão gia phụ họa, Chiểu Trạch chi chủ, thực lực thông thiên, sao có thể sợ một con bò sát nho nhỏ. Những người còn lại nhìn nhau, đều là ngầm hiểu, chỉ trong nháy mắt, liền đồng loạt xuất hiện phía sau Chiểu Trạch chi chủ, bày ra dáng vẻ đứng về phía nó, làm hậu thuẫn vững chắc. Bách Lý lão nhân càng thẳng thắn nói, Chiểu Trạch chi chủ, ngài nắm giữ hư không chi đạo, vừa lúc có thể hạn chế hành động của đối phương, chúng ta sẽ yểm trợ cho ngài. Lũ con người đáng chết này. Con cốc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt chửng tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên nó còn chưa kịp trút cơn giận này, Trúc Long đã há to miệng, phun ra một ngụm khí tức, bắn về phía nó, nhiệt độ cao vô song, dường như có thể thiêu đốt tất cả. Hư không như bị bàn ủi nóng bỏng thiêu đốt, vỡ vụn. Đối phương đã ra chiêu sát thủ, Chiểu Trạch chi chủ không thể không ứng phó, nó hung hăng đập vào bụng mình, dòng nước chảy sền sệt phun ra, kết nối hư không lại với nhau, cứng rắn chống đỡ công kích của Trúc Long, mà chất lỏng sền sệt kia lại tràn về phía Trúc Long, đông cứng không gian xung quanh nó, thành công hạn chế hành động của đối phương. Tần Phong thấy vậy, mừng rỡ vô cùng, không ngờ con cốc xấu xí này, quả nhiên có bản lĩnh. Nhân tộc mọi người sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Mỗi người đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, công kích về phía Trúc Long, thời không như dừng lại trong khoảnh khắc này, trong im lặng, gợn sóng đáng sợ bùng nổ ở chỗ đầu Trúc Long, một điểm hủy diệt, giống như hố đen. Thành công rồi sao? Tần Phong trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Tuy nhiên, tiếng cười lạnh âm trầm vang lên, khí đen trắng bùng nổ, thiên địa trong nháy mắt, chỉ còn lại hai màu sắc này. Chiểu Trạch chi chủ đứng đầu xung phong, thân hình bị đánh lui. Tần lão gia cùng mọi người cũng bị dư uy chấn bay ra xa trăm trượng, cho dù mọi người liên thủ, vẫn không phải là đối thủ của một chiêu của Trúc Long, mà điều khiến Tần Phong kinh ngạc hơn là, chỗ vai phải của Chiểu Trạch chi chủ, đã là máu thịt be bét, cánh tay phải của nó, lại bị Trúc Long cắn đứt, sức mạnh của Trúc Long, vượt xa tưởng tượng của mọi người, sắc mặt Tần Phong vô cùng ngưng trọng, hắn lại thi triển song đồng dị năng, nhìn về phía Trúc Long, ý đồ giống như lúc trước đối phó với ca. Lâu La Vương, tìm ra điểm yếu của đối phương. Thế nhưng khi tiên thiên nhất khí trong mắt hắn hiển hóa, Trúc Long như cảm nhận được điều gì, con ngươi dựng đứng đột nhiên nhìn sang, hưng phấn nói, lại là tiên thiên nhất khí. Trống, tiếng gầm rú rung trời chuyển đất, thân thể to lớn của Trúc Long vung lên, đầu rồng lao về phía Tần Phong. Biến cố này xảy ra quá nhanh, căn bản không ai kịp phản ứng, không gian bị khóa chặt, Tần Phong không thể động đậy, chạy trốn đã là điều không thể. Con ngươi dựng đứng khổng lồ ngày càng gần, mùi máu tanh nồng nặc từ trong miệng đối phương phả vào mặt, cái chết chỉ trong gang tấc, phàm nhân làm sao có thể chống đỡ sát cơ của thần. Thế nhưng ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người với tốc độ thậm chí còn vượt qua cả Trúc Long, ầm, luồng khí cuồn cuộn, mái tóc bạc của Tần Phong bay phấp phới. Vô số giọt nước bắn lên mặt hắn, hắn đưa tay sờ, in vào mắt lại là màu đỏ chói mắt. Trước mắt là một bóng lưng, trước mặt Trúc Long nhỏ bé đến mức nào, nhưng trong mắt Tần Phong lại vô cùng vĩ đại. Cha! Tần Phong ngây người. Hai tay Tần lão gia chống đỡ trong miệng Trúc Long, dùng thân thể phàm nhân của mình, để chống đỡ công kích của thần, phục, lồng ngực của ông đã bị răng nanh đâm xuyên, máu tươi màu đỏ sẫm từ trong miệng ông không ngừng chảy xuống. Trúc Long cười nhạo, loài kiến hôi, sao có thể cản bước chân của thần? Nó lại gần Tần Phong hơn một chút, đối với nó mà nói, nuốt một người hay hai người cũng không khác biệt gì. Tần lão gia phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, cho dù lồng ngực bị răng nanh xé rách, ông cũng không lùi bước, bởi vì phía sau ông là đứa con trai mà ông cần phải bảo vệ, ông tuyệt đối không cho phép có người thân nào chết trước mặt ông nữa. Máu thịt toàn thân ông rung động, cơ bắp nổi lên, ông điều động khí cơ toàn thân đến mức tận cùng, một điểm sáng màu đen vàng lưu chuyển ở tim, lan ra toàn thân. Đó là lực lượng mà Trấn Thần Ti Ngự đã ban tặng cho ông lúc trước, ảo ảnh ác quỷ hiển hóa, ngưng tụ trên cánh tay phải, một kích này ông sẽ dốc hết toàn lực, ầm, một quyền hung hăng đánh ra, lực lượng vô song. Thân thể to lớn của Trúc Long lại bị đánh bay ra xa ngàn trượng, một kích này, lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Tần lão gia chậm rãi xoay người, mặt nạ trên mặt ông đã vỡ vụn, sắc mặt ông trắng bệch, nhưng lại mang theo ý cười, cha, lợi hại chứ. Tần Phong nhìn ra thương thế của cha nghiêm trọng đến mức nào, vừa khóc vừa lắc đầu nói, cha, cha đừng nói nữa, con có thể chữa khỏi cho cha. Tần lão gia không nói gì thêm, ông yên lặng nhìn Tần Phong, trong mắt tràn đầy vẻ an ủi, ông muốn nhìn thêm vài lần, ông muốn đưa tay sờ lên khuôn mặt con trai thêm lần nữa. Thế nhưng khoảnh khắc cánh tay duỗi ra, lại hóa thành tro bụi từ từ tiêu tán. Có được lực lượng như thần, sao có thể không có đại giá? Thân thể của ông không có đạo tắc che chở, căn bản không thể chịu đựng nổi, nhưng vì cứu con trai, cho dù phải chết, thì đã sao, Phong Nhi, con luôn là niềm tự hào của cha. Lời nói nhẹ nhàng theo gió bay đi, giống như nụ cười trên mặt cha. Tần Phong muốn đưa tay bắt lấy, nhưng lại không bắt được gì. A a a, tiếng khóc đau đớn xé lòng, vang vọng khắp thiên địa. Khoảnh khắc này, tim Tần Phong như bị dao cắt. Kết. Trong đại sảnh phủ Tần ở Phụng Thiên Thành, chén trà trên tay nhị phu nhân bất cẩn rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, nước trà văng tung tóe. Bà như cảm nhận được điều gì, trái tim đau như cắt. Nương, người không sao chứ? Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan lo lắng hỏi. Nhị phu nhân lắc đầu, nhìn về phương Nam, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Trên đỉnh Đăng Thiên Lâu ở Hạo Văn Viện, Thiên Giám Quốc Sư bỗng thở dài, vẻ mặt đau buồn. Bên bờ Cửu Khúc Hà, Trấn Thần Ti Ngự buông cần câu trong tay, đột nhiên đứng bật dậy, bản ý muốn giúp hắn lĩnh ngộ đạo giả, bước vào siêu thoát chi cảnh, không ngờ hắn lại vì cứu con trai mà thi triển lực lượng vượt quá khả năng chịu đựng. Sắc mặt Trấn Thần Ti Ngự hơi trầm xuống, mặt sông Cửu Khúc Hà trong nháy mắt nổi sóng cuồn cuộn. Ông xoay người đi về hướng thần công phòng, chỉ vài bước đã biến mất không thấy tăm hơi. Tại Trấn Linh Quang, Bách Lý Lão Nhân đến bên cạnh Tần Phong. Thân thể Tần lão gia đã tan biến như cát bụi. Nhìn dáng vẻ đau đớn tột cùng của Tần Phong, lão muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài. Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ, đau, đau quá, Trúc Long điên cuồng vung vẫy cái đuôi to lớn, mặt đất nứt toát, vô số khe nứt sâu không thấy đáy. Thân rồng va chạm vào linh sơn, ngọn núi cao chót vót kia trong phút chốc sụp đổ, hình ảnh Trúc Long lại hiện ra trước mắt mọi người, nhưng trạng thái của hắn ta rõ ràng đã khác hẳn lúc trước. Nắm đấm của Tần lão gia ẩn chứa đạo tắc, đánh trúng mặt Trúc Long, khiến khuôn mặt hắn ta như tấm gương bị vỡ vụn, khí đen trắng cuồn cuộn. Trúc Long muốn chữa trị thương thế, nhưng vết nứt kia lại không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ lành lại, ta muốn các ngươi phải chết. Ta muốn mảnh thiên địa này chìm trong sợ hãi vô tận, Trúc Long gầm lên. Trong miệng hắn ta phun ra khí đen, trong khe nứt trên mặt đất, ngọn lửa màu lục lam bùng cháy dữ dội, đó là U Minh Quỷ Hỏa, mà trong Quỷ Hỏa, những ca lâu la tộc đã chết lại xuất hiện, huyết nhục thối rữa, lộ ra xương trắng, dáng vẻ âm trầm khiến người ta không khỏi rùng mình. Trúc Long nắm giữ âm dương đạo tắc, hắn ta có thể hồi sinh những kẻ đã bị mình giết chết bằng cách kỳ dị này, đây chính là Sâm La Quỷ Vực, giết, Trúc Long gầm lên giận dữ. Vô số thi hài ca lâu la tộc lao về phía mọi người. Thương Một đến bên Tần Phong, nói, bây giờ không phải lúc đau buồn, mau tỉnh táo lại. Tuy nhiên, Tần Phong lại phớt lờ như không nghe thấy gì. Đưa hắn đi, Bách Lý lão nhân lập tức quát. Thương Một nghe vậy, không chút do dự, một tay xách Tần Phong lên, lao nhanh ra khỏi trấn Linh Quang. Gió rít bên tai, Tần Phong nhớ lại từng chút đã trải qua với Tần lão gia, nỗi buồn tràn ngập lồng ngực. Thương Một đưa hắn đến nơi an toàn, nhưng cho dù nàng gọi thế nào, hắn cũng không có phản ứng gì. Chát, một tiếng tát tai vang lên. Tần Phong ngơ ngác ngẩng đầu lên. Thương Một nhìn dáng vẻ của hắn, lời trách móc đến bên miệng lại không nói ra được. Nàng nhẹ nhàng ôm Tần Phong vào lòng, nói, cha ngươi dùng tính mạng để cứu ngươi, tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi như thế này. Lúc ông ấy ra đi, trên môi vẫn còn nụ cười, ông ấy nhất định cũng hy vọng ngươi có thể mỉm cười đối mặt với cuộc sống sau này. Trong mắt Tần Phong khôi phục vài phần sắc thái, lời nói của cha trước khi chết vang vọng bên tai, Phong Nhi, con luôn là niềm tự hào của cha. Đúng vậy, bây giờ không phải lúc đau buồn, Trúc Long giết cha vẫn chưa chết. Sao ta có thể tự bạo tự khí như vậy, Tần Phong lẩm bẩm. Thương Một nghe vậy, buông Tần Phong ra, bây giờ, lực lượng của mỗi người đều rất cần thiết, chúng ta cần ngươi. Tần Phong đứng dậy, siết chặt nắm đấm, hóa bi phẫn thành sức mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, mọi người đối mặt với thi hài ca lâu la tộc đã là vất vả lắm rồi, làm sao có thể chống lại Trúc Long đáng sợ kia. Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ, với thực lực tam phẩm cảnh hiện tại, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Trúc Long, chỉ có siêu phàm mới có thể tiêu diệt siêu phàm. Tần Phong nhớ lại lời cha từng nói. Đúng lúc này, xung quanh Tần Phong sáng lên ánh trăng sáng rực, kéo ý thức của hắn vào thần hải. Thất thải giác bạch lộc vẫn còn đó, hư ảnh của Hiên Nhất tiền bối cũng hiện ra. Còn chưa kịp để Tần Phong lên tiếng, Thính Vũ Hiên từ trong thần hải đứng dậy. Bức tường ngăn cách tầng thứ 8 cũng trong khoảnh khắc này vỡ vụn từng tấc. Lực hút mạnh mẽ, cuốn Tần Phong và Hiên Nhất vào tầng thứ 8, trước mắt vẫn là biển mây trắng xóa. Đột nhiên, một khuôn mặt khổng lồ dữ tợn với nụ cười âm trầm hiện ra từ biển mây. Tần Phong giật mình, lại là Trúc Long, phút, biển mây trong nháy mắt tan biến, tầm nhìn trở nên khoáng đạt. Trúc Long du động giữa thiên địa, há miệng hít một hơi, cực hàn giáng xuống thế gian. Vô số sinh linh bị tước đoạt sinh cơ, đại địa trở nên hoang tàn, đều là kiến cỏ. Trúc Long cười khinh miệt. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện phía trên hắn ta, người nọ toàn thân tỏa ra bạch quang thánh khiết, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng Tần Phong có thể nhận ra, người này chính là Hiên Nhất tiền bối, ngươi là ai? Trúc Long nhìn về phía bóng trắng, trong con ngươi dựng đứng khổng lồ lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng bóng trắng không nói gì, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trúc Long. Bạch kim quang mang trên tay phải lóe lên, sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào con ngươi của Trúc Long. Tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan vang lên, tiếng xoẹt xoẹt không dứt bên tai. Tần Phong trợn to hai mắt, chỉ thấy đạo tắc của Trúc Long vỡ vụn, sinh cơ trong con ngươi nhanh chóng tiêu tán, sau đó thân rồng to lớn từ trên cao rơi xuống, không còn động tĩnh. Thì ra điểm yếu của Trúc Long nằm ở con ngươi. Tần Phong thầm nghĩ. Hắn quay đầu nhìn Hiên Nhất tiền bối, người sau cũng đang trầm tư, hiển nhiên giống như lần trước, ký ức của Hiên Nhất tiền bối lại khôi phục được một chút. Một lúc sau, Tần Phong mới lên tiếng, tiền bối, có thể ban cho ta sức mạnh tiêu diệt Trúc Long được không? Hiên Nhất hoàn hồn, theo ký ức khôi phục, lực lượng của ta cũng sung mãn hơn trước, ta có thể mượn thân thể của ngươi giáng lâm thế gian, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, thân thể huyết nhục không có đạo tắc bảo vệ, e rằng khó có thể chịu đựng được lực lượng của ta. Tần Phong nhớ đến hình ảnh thân thể cha tan vỡ, hắn muốn báo thù cho cha, nhưng hắn cũng biết rõ, nếu cha còn sống, tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn dùng tính mạng để đánh đổi. Đúng lúc này, một giọng nói êm đềm vang lên, Thất Thải Giác Bạch Lộc lên tiếng, điểm này, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trên chiến trường, mặc dù Trúc Long bị Tần lão gia đánh trọng thương, nhưng mọi người vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Ngày đêm luân phiên, âm dương đảo ngược. Đạo tắc chi lực của Trúc Long đùa bẩn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, ở Phụng Thiên Thành, Trấn Thần Ti Ngự xuất hiện trên không thần công phòng, trong tay cầm một thanh trường thương. Trường thương thon dài, toàn thân đỏ rực như lửa, trên thân thương hiện lên vảy rồng, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai. Đây là vô thượng bảo khí do Nguyên Trai dùng sừng rồng rèn luyện nên, Thương Long Toái Thần Thương, Trấn Thần Ti Ngự lừng lững trên không trung, ánh mắt nhìn về phía Trấn Linh Quang ở Nam Vực, ánh mắt của ông dường như xuyên qua tầng tầng không gian, khóa chặt Trúc Long. Tại Trấn Linh Quang, Trúc Long cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía Bắc. Trấn Thần Ti Ngự giơ cao trường thương quá đầu, áo bào trên người vì không chịu nổi lực lượng từ cánh tay mà vỡ vụn, lộ ra thân hình cường tráng như thanh niên. Ông vung mạnh cánh tay phải, hư không sụp đổ, Thương Long Toái Thần Thương thế như không nhìn không gian, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trúc Long, ầm, hồng quang xuyên qua mặt Trúc Long, thân thể ngàn trượng ngã bay ra ngoài, thi hài Ca Lâu La tộc trong nháy mắt tiêu tan. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.